Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Hồng Y Oán Linh, 13, Nghiêm Kính cho rằng chính mình lỗ tai làm lỗi, Tạ Ca, người mới vừa ở kêu ai, Giang Nhụy cùng Trịnh Minh cũng là hai mặt nhìn nhau, tại chị ở kêu quỷ anh, điên rồi đi, ngoạ tao tình huống như thế nào, quỷ anh huyết không phải có ăn mòn tính sao. Hắn muốn cho quỷ anh phóng điểm huyết ăn mòn thang máy cái đáy. Quỷ anh, ta không cần mặt mũi sao? Dù sao là lấy tới cứu mẹ nó. Hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng a. Ha ha ha ha, kế ngăn tủ kẹp đầu sao? Quỷ anh lại lần nữa ăn mệt. Là kẻ tàn nhẫn, Tạ Tinh Lan kiên nhẫn chờ. Tựa hồ chắc chắn quỷ anh sẽ hiện thân. Hơn 10 giây sau, lầu một cửa thành nhân cao bình hoa giật giật. Hai chỉ trắng bạch tay nhỏ đáp thượng bình hoa khẩu, Giang Nhụy sợ tới mức hoa dung thất sắc, Trịnh Minh cũng lập tức trốn đến rất xa. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được quỷ anh liền tránh ở bình hoa nghe bọn hắn nói chuyện. Quỷ anh từ bình hoa bò ra, nhảy xuống tới cọ lui hướng Tạ Tinh Lan trước mặt đi. Nếu hắn có đầu, trên mặt biểu tình đại khái là phẫn hận lại không thể nề hà. Tạ Tinh Lan bình tĩnh mà chiều hắn vẫy tay, làm nhanh lên, ngữ khí nhẹ mạn lại mang theo điểm trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Quỷ anh trên người oán khí đầu tăng, thật dài móng tay sinh lại xúc, lặp lại vài lần sau, rốt cuộc tự sa ngã mà bay tới thang máy, liều mạng bóp chính mình đoạn cổ ra bên ngoài tễ huyết. Dư lại ba người sợ ngây người, Nghiêm Kính khai âm dương nhãn nhìn buồn cười một màn này. Muốn cười lại không dám cười, Tạ Tinh Lan căng thẳng khóe miệng, đi qua đi đốc xúc, có chứa kịch độc huyết chạm vào thang máy cái đáy, một trận lệnh người ra đầu tê dại tư lạp thanh lan tràn mở ra. Thang máy cái đáy dần dần phủ kín hơi mỏng một tầng máu đen. Ngắn ngủn vài phút, thang máy cái đáy đã xuất hiện cái nhưng cung người đi xuống hắc động. Một cổ tanh tưởi từ trong động phiêu ra. Hỗn hợp quỷ anh độc huyết hương vị, Nghiêm Kính ba người thiếu chút nữa không huân ngất xỉu đi. Tạ Tinh Lan có dự kiến trước, mang lên tại chỉ phía trước mua khẩu trang, quỷ anh không hề tễ chính mình cổ. Hắn ngồi xổm cái kia thật lớn hắc động trước, trầm mặc vài giây, đột nhiên nằm sấp xuống, hướng hắc động thăm cổ. Hắn không có đầu, nhìn không thấy chính mình mẫu thân, lại tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tạ Tinh Lan che lại lỗ tai, Trịnh Minh mờ mịt mà nhìn Tạ Tinh Lan cử động, Tạ Ca ngươi này, Tạ Tinh Lan hơi hơi nhíu mày, thon dài ngón trỏ dựng ở bên môi, ý bảo hắn an tĩnh, giây tiếp theo, toàn bộ lầu một đều là quỷ anh thê lương đến đâm thủng màng xương tiếng khóc. Bình hoa chấn vỡ, giá thượng thư rơi xuống, Nghiêm Kính ba người cả người co rút. Hô hấp khó khăn, lập tức gắt gao che lại lỗ tai, ngăn cản này trận sóng âm công kích, Trịnh Minh thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn liền không nên nhiều như vậy lời nói, tại chỉ làm cái gì hắn làm theo là được, đột nhiên lừa tình OMG, quỷ anh cũng hảo đáng thương a cùng hắn mụ mụ tách ra 18 năm. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, Tạ Tinh Lan không hề do dự. Lời ít mà ý nhiều mà giải thích hạ, bình tĩnh mà phân phó. Các người đều lại đây hỗ trợ, ba người không nói hai lời vây quanh đi lên. Giang Nhụy phụ trách rửa sạch rớt thang máy ven độc huyết. Trịnh Minh vừa mới chuẩn bị đem thô dây thừng bỏ vào đi. Tạ Tinh Lan nhíu mày ngăn lại, hắn từ một bên trên bàn cầm lấy chi đồng mắc bút. Nửa ngồi xổm xuống, ở dây thừng thượng hoa khắc độ. Tạ Tinh Lan nhàn nhạt nói, chờ lát nữa bỏ vào đi nhiều ít đụng tới để nói cho ta một tiếng, Trịnh Minh liên tục đồng ý. Hắn tưởng tượng đến chỉ cần Tạ Chỉ tìm được nữ quỷ thi thể bọn họ liền có thể rời đi phim kinh dị. Liền vui mừng khôn xiết, Tạ Ca ngươi suy xét quá chu đáo. Tạ Tinh Lan ngoảnh mặt làm ngơ, đi đem dây thừng một chỗ khắc hệ ở lầu một trên tường thiết hoành giang thượng. Chân dẫm lên thiết hoành giang dùng sức lôi kéo, xác nhận cũng đủ rắn chắc, ấn diệt yên, tùy tay ném tiến một bên thùng rác, đây là lầu một, từ cái này đi thang máy giếng cũng không thâm, Mễ tả hữu, nhưng so giống nhau đại lâu muốn thâm rất nhiều. Lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn. Nữ lão bản tựa hồ ở gọi người thiết kế đại lâu khi cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn đem mới vừa mang thai nữ quỷ vứt xác ở chỗ này. Tạ Tinh Lan bị hảo công cụ, trong miệng cắn đèn pin leo lên đi xuống. Nghiêm Kính ba người tâm nhắc tới cổ họng, bọn họ giảng sở hữu nhưng dùng hết nguyên đều dịch lại đây. Chiều thang máy giếng chiếu, Tạ Tinh Lan chú ý thằng thượng khắc độ, ở xác định còn có 2 mét không đến khi buông lỏng tay, thả người nhảy, vững vàng dừng ở thang máy cái đáy. Ngoại tàu thật là khủng khiếp a, có nữ quỷ thi thể. Phía trước ngu đi, 18 năm, cho dù có thi thể, cũng chỉ là một đống xương cốt. A Thảo hắn đá đến khô lô đầu. Hắn lá gan thật lớn a, hắn đều không sợ hãi sao? Ta có đen nhánh sợ hãi chứng cùng giam cầm sợ hãi chứng. Tạ Tinh Lan ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra bao tay trắng mang lên, nhảy ra trong suốt bao ni lông, dùng đại cái nhíp kẹp lên trên mặt đất từng khối bạch cốt. Ném vào bao ni lông, toàn bộ quá trình mặt vô biểu tình, Tạ Tinh Lan nghĩ đến Tạ Trì, đột nhiên cười khẽ thanh, loại này sống chỉ có thể hắn tới làm. Quán đã có thói ở sạch lại cưỡng bách chứng tiểu trì trên người. Hắn lúc ấy giả vờ không có việc gì phát sinh, xong việc nhi khẳng định một người trốn đến buồng vệ sinh tẩy cái thượng trăm biến tay. Tạ Tinh Lan tinh tế mà tìm tòi mỗi cái góc, xác định không có di lạc người cốt, dùng đèn pin chiều thượng lung lay tam hoàng. Giang Nhụy Thu được tín hiệu, cùng Nghiêm Kính cùng nhau lại thả căn dây từng tiến vào. Dây từng đế đoan cột lấy cái móc, Tạ Tinh Lan đi qua đi, đem bao ni lông hai đầu chồng lên móc, ngón tay thon dài linh động, cấp bao ni lông khẩu buộc lại cái độc đáo kết. Ngoại tàu này hảo thông minh a, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, hắn như thế nào mang theo như vậy đại một túi trên xương cốt đi. Là ta môi cá, người này bình tĩnh đến đáng sợ, cái này kết là cái loại này không giải được kết đi, hắn còn sẽ loại này. Ta cũng chưa thấy rõ hắn như thế nào hề. Tạ Tinh Lan lại quơ quơ đèn pin, tỏ vẻ hắn thu phục. Giang Nhụy cùng Nghiêm Kính lập tức xử lực đem xương cốt kéo lên đi. Xương cốt thong thả bay lên quá trình, Nghiêm Kính ý thức rời đi phim kinh dị thời gian tới gần. Đối với thang máy giếng hô, Tạ ca, người ra tới nhất định áp liên hệ ta. Rác rưởi chi nhánh ngươi khẳng định hành. Bọn họ phía trước ở áp thượng lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Tạ Tinh Lan, đã biết, xương cốt kéo đi lên khoảnh khắc, mọi người áp đều truyền đến giọng nói nhắc nhở. Hồng Y Oán Linh thi cốt tái hiện thiên nhật, bổn phiến chủ tuyến hoàn toàn chấm dứt, bổn phiến tồn tại chi nhánh, cho nên diễn viên tổng hợp bình định đem ở chi nhánh kết thúc sau tiến hành. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, phán định, diễn viên Nghiêm Kính, Giang Nhụy. Trịnh Minh chưa mở ra chi nhánh, có thể thoát ly bổn phiến. Chưa mở ra chi nhánh diễn viên nhưng với áp thượng quan khán bổn phiến kế tiếp tiến triển. Lầu một trong đại sảnh, Nghiêm Kính ba người hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này phim kinh dị ngoại, rạp chiếu phim màn ảnh thượng là Tạ Trì ở thang máy giếng đại đặc tả. Đèn như mực thang máy giếng, nam tân nhân hơi ngửa đầu, chiều thượng chiếu đèn pin. Ở chết giống nhau yên tĩnh, hắn hai tròng mắt thâm thúy như tinh, đồng tử ảnh ngược thang máy giếng vuông vức thang máy miệng giếng. Lộ ra ánh sáng miệng giếng có vẻ có điểm xa xôi không thể với tới. Toàn thân phiếm bạch quang trong suốt nam quỷ đứng lên, lão bà, đi rồi, vốn dĩ tưởng cái lạn phiến, còn đừng nói, xem tạc sàng, kia tân nhân tạc cường tạc có ý tứ, bất quá này kết cục thật làm ra vẻ. Một hai phải tới điểm chưa xong còn tiếp cảm, khiến cho cùng có tục tụ tập bên cạnh toàn thân trình trong suốt màu lam nữ quỷ giữ chặt hắn. Không phải còn có chi nhánh sao? Tiểu ca ca đều nói muốn lưu lại, nam quỷ có điểm không kiên nhẫn. Hắn khẳng định sửa chủ ý a, rốt cuộc liền thừa hắn một cái, còn cố tình ở thang máy giếng. Quỷ mẹ nó biết chi nhánh như thế nào triển khai. Đi đi, hắn ý đồ lôi đi nữ quỷ. Bắt lấy nữ quỷ tay khi, nữ quỷ tay ào ào nhỏ nước, nữ quỷ không tình nguyện mà đứng lên, chung quanh cãi cọ ồn ào. Có người kêu gào, ta muốn nhìn chi nhánh Nga. Hắn dám phí tổn tuyến, ta liền dám vĩnh cửu chú ý. Đừng đi, chính là cái tân nhân. Tiền đồ vô lượng, không cần thiết mạo này hiểm. Tan tan, rạp chiếu phim rất lớn. Cất chứa 200-300 người không thành vấn đề. Phóng nhãn nhìn lại, gần một nửa quỷ là màu trắng. 3-4 thành là màu đen. Còn có một thành nhan sắc hoa hòe loè loẹt. Có thủy giống nhau màu lam, hỏa giống nhau màu cam hồng. Chúng quỷ đang muốn tan đi. Dừng hình ảnh đột nhiên lại bắt đầu truyền phát tin. Chúng quỷ sôi nổi ngây người. Vài giây loại sau vui vẻ ra mặt. Sôi nổi buôn hồi chính mình chỗ ngồi. Hắn khai chi nhánh, ngoại tào là kẻ tàn nhẫn ta ái. Hắn nếu có thể sống sót ta tử chung rốt cuộc. 100 minh tệ huyết kiếm a. Cốt truyện như vậy hoàn chỉnh còn có chi nhánh xem. Ta cảm thấy cái này miệng giếng là ám chỉ cái gì. Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan khai chi nhánh sau. Đưa điện thoại di động sủy hồi trong túi. Leo lên dây thừng, dẫm lên thang máy giếng vách tường hướng lên trên bò. Đèn nhánh vẫn chưa cho hắn mang đến bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn trên mặt nhìn không tới chút nào chật vật hoảng loạn. Hắn phảng phất vốn là thuộc về đêm tối. Vắng lặng lại thần bí. Thịch thịch thịch, giày cao gót bước qua gạch men sứ thanh âm từ xa tới gần. Từng cái đập vào người xem trong lòng. Ngoại tào nữ lão bản tới. Con nhện tinh nữ lão bản tới ta thao. Hắn còn ở giếng không đi lên. Tiểu ca ca hình như là đuổi thời gian không thấy được nữ lão bản giết nàng lão công đi. Ngoại tào hảo hoàn cảnh xấu. Ta có phải hay không muốn xem soái ca đại chiến con nhện tinh. Đột nhiên ngoại tinh phiến. Tưởng thì ăn, các ngươi chẳng lẽ đã quên, diễn viên không thể công kích hoài hài tử nữ lão bản này. Ngoại tào kia chơi cái giám. Màn ảnh, nữ lão bản trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Cả người nện bước lại cấp lại loạn. Nàng cổ trung nói cho nàng. Thang máy kia chỉ nữ quỷ tránh thoát trói buộc ra tới. Không, không thể, nữ lão bản điên cuồng thét chói tai. Liều mạng túm chính mình đầu tóc. Hận không thể đem ra đầu đều kéo xuống tới. Nàng tiến lầu một, lập tức thấy được kia căn buộc ở thiết hoành giang thượng thô thằng. Nữ lão bản giống giận, cả người đều hiện ra một loại cực hạn bệnh trạng, đều là đám kia lâm thời công hư ta chuyện tốt. Nàng lấy một cái quỷ dị độ cung cung eo, dần dần tứ chi cùng sử dụng trên mặt đất bò sát đi đường. Tạ Tinh Lan cũng nghe tới rồi nữ lão bản gào giống. Hắn dẫm trụ tường, cũng không sốt ruột động tác, vẫn duy trì cực độ bình tĩnh, ngũ cảm xưa nay chưa từng có nhạy bén. Hắn nghe được trước nhẹ sau trọng, tay cùng chân cùng sử dụng đi đường thanh, ánh mắt đột nhiên ngưng ngưng. Nữ lão bản, vẫn là người sao? Tạ Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn ra miệng giếng cách hắn hiện tại vị trí khoảng cách. Ca ca, ngươi không phải một người ở chiến đấu. Ngươi còn có ta tại chi chủ động tình, thấp thấp nói, Tạ Tinh Lan cười, nữ lão bản lấy không bình thường tốc độ di chuyển vị trí đến thang máy miệng giếng. Vừa lúc thấy thang máy giếng hạ Tạ Tinh Lan, nguyên lai còn chưa đi rớt, ha ha, nếu ngươi hảo tâm thả chạy nàng, như vậy, ngươi liền thế nàng vĩnh viễn lưu lại đi. Nàng biểu tình dữ tợn vặn vẹo, trên mặt sinh ra khả nghi màu đen mau mau. Vuông vức miệng giếng thượng, Tạ Tinh Lan nhìn nữ lão bản tay, biến thành sắc bén, nhện chân, dây thừng bị cắt đứt, Tạ Tinh Lan lại không như nữ lão bản lường trước như vậy ngã xuống. Tạ Tinh Lan cười nhạo, mũi chân dùng sức đặng tường, nương phản xung lực, đôi tay thuận lợi đủ thượng thang máy bên cạnh giếng duyên. Nhẹ nhàng một cái nghiêng người, cả người liền ra thang máy giếng, một bộ động tác giống như quỷ mị. Huyền chuyển nhẹ nhàng nối liền lại xoái khí tiêu sái. Ngoại tào hắn vẫn là người bình thường sao? Hắn căn bản không cần dây thừng là có thể trên dưới tự nhiên. Hắn phía trước là làm cấp những cái đó diễn viên xem. Ta thiên a ta hảo khẩn trương a. Nữ lão bản trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể đi lên. Ở sừng sốt vài giây sau, cả người chiều Tạ Tinh Lan nhào tới. Tạ Tinh Lan một cái sạch sẽ lưu loát quay cuồng, dễ dàng tránh đi nàng công kích, mang đổ trong tầm tay bình hoa. Nữ lão bản biểu tình oán độc, miệng sinh răng nanh, lập tức lại công qua đi. Tạ Tinh Lan nhảy lên cái bàn, bình tĩnh mà né tránh. Mỗi lần đều có thể chính xác mà tránh đi nữ lão bản nhìn như không chê vào đâu được công kích. Ngoạ tào chỉ thủ chứ không tấn công như thế nào ngoạn nhi a quá lại đi. Không cần như vậy a, tiểu ca ca công kích nói không nhất định thua. Không cái dám a, một công đánh liền khấu 100 tích phân kia không phải thất bại trong gang tấc. Ngoạ tào ta đều đã quên không thể công kích nữ lão bản. Nữ lão bản thế công càng mãnh, Tạ Tinh Lan từ trên bàn lăn quá, sờ đến một phen chủy thủ. Đây là tại chỉ phía trước mua dùng để phòng thân. Không một lát sau, lầu một đã một mảnh hỗn độn. Tạ Tinh Lan hơi hơi thở phì phò, cách trưng cái bàn nhìn chăm chú vào cái kia tựa người phi người sinh vật. Không thể công kích, Tạ Tinh Lan nắm chặt chủy thủ lực độ càng thêm khẩn. Bay nhanh thượng lầu hai, nữ lão bản theo sát sau đó. Tạ Tinh Lan một tay cầm lầu hai rào chắn, một cái nghiêng người phiên đi ra ngoài. Từ lầu hai thả người nhảy xuống, một cái giảm sóc đứng lên, nữ lão bản đã hoàn toàn thoát khỏi trọng lực trói buộc. Thoát ly người phạm trù, có thể giống thần lan, con rơi linh tinh động vật dính ở trên vách tường, nhiễm nhiên là một con mẫu con nhện. Theo nàng thở dốc, nàng bụng to quỷ dị mà cổ động, như là ếch xanh kêu to khi quai hàm như vậy phập phập phồng phồng. Nàng ghé vào lầu hai lan can thượng. Một cái nhảy đánh, lại lần nữa nhào hướng Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan theo bản năng liền phải dùng chủy thủ hung hăng đâm vào nàng. Đột nhiên nhớ tới quy tắc, thao thanh, thu nhận, lại là một cái quay cuồng khó khăn lắm tránh đi. Khoảng cách thân cận quá, nữ lão bản nhện chân vẫn là để tới rồi hắn. Một trận thật lớn va chạm lực, Tạ Tinh Lan bị phản đẩy đụng phải phía sau bạch tường. Tứ chi giãn ra. Khóe miệng chậm rãi tràn ra tí vết máu, thân thể các nơi đều đã chịu bất đồng trình độ bị thương nặng. Yên lặng lâu lắm tại chỉ đột nhiên ra tiếng, ca ca, quy tắc là không thể công kích hoài hài tử, nữ lão bản. Nhưng nếu nàng hoài, không phải hài tử đâu. Tỉ như, tại chỉ dừng một chút, nàng hoài chính là, chân chính anh đầu cổ, ngoại tào a tự thuật tính quỷ kế. Nếu hoài không phải hài tử, liền không tồn tại không thể công kích nữ lão bản này vừa nói. Ngoạ tao, cái này hạn định từ, vì cái gì hắn ở lầm bầm lầu bầu. Tạ Tinh Lan một tay chống đất, ngón cái hủy diệt khóe miệng đỏ thắm vết máu, cười nhạo thanh, nhìn trước mắt kia chỉ đen nhánh khủng bố người nhện hình sinh vật. Ánh mắt lạnh băng sâu thẳm, hiện tại, nên ta, hết chương.